Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 06, quỷ dị cùng người hai mộng bước. Bất quá một lần nhớ tới vừa rồi ngay cả tiểu quỷ dị động tác đều không thấy rõ liền bị đụng bay. Cùng kia kém chút bị miểu sát kinh khủng tổn thương. Phương Nguyệt trong nháy mắt nhận rõ hiện thực. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Quỷ dị thực lực, ta tận mắt nhìn thấy. Ta chính là quỷ dị thôi. Không có so ta càng hiểu quỷ dị. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt lui lại bộ pháp lại nhanh thêm mấy phần. Mà đúng lúc này, kẽo kẹt không hiểu kim loại chi vật. Bị dẫm lên biến hình mà phát ra chói tai thanh âm. Bỗng nhiên xuất hiện, Phương Nguyệt cúi đầu xem xét. Chỉ thấy ngã xuống đất Phật tượng đại thủ ngón tay. Bị hắn một cước dẫm bẹp, dẹp đến đĩa tròn bánh. Có thể xưng khôi phục xuất xưởng thiết trí. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Miếu hoang bên ngoài. Mưa to bên trong. Một đôi đen nhánh hai mắt. Chính nhìn chằm chằm hắn. Cam. Giống. Phương Nguyệt nội tâm ý nghĩ. Cùng tiểu quỷ dị giống lên một tiếng. Gần như đồng thời xuất hiện. Cả tiếp theo một cái chớp mắt. Tiểu quỷ dị thân hình. Cho dù kéo dài. Cùng đêm tối phảng phất hòa làm một thể, đầu không ngừng kéo dài, xông vào trong miếu đổ nát, mở ra miệng to như chậu máu, cơ hồ gần trong gang tấc. Ngọa tào, Phương Nguyệt mắng to một tiếng, hoàn toàn loạn tay chân, trong lòng hoảng một nhóm, hai tay hóa thành bàn tay hoàn toàn không có chương pháp dùng sức lung tung vung vẩy. Cái gì đánh nhau kỹ xảo, chiến đấu yếu quyết. Hắn quên sạch sẽ, trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là, quỷ dị, ngươi không được qua đây a. Tại trong lúc bối rối, Phương Nguyệt cảm giác mình phải xong đời. Sau đó hắn lại đột nhiên cảm thấy tay phải đập tới thứ gì xúc cảm phản hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, có đồ vật gì từ trước mắt chợt lóe lên. Một tiếng vang thật lớn ầm vang từ miếu hoang bên trái nổ vang. -72. Một cái đỏ tươi bạo kích số lượng. Cái này mới chậm rãi hiển hiện. Phát, xảy ra chuyện gì? Phương Nguyệt mộng bức địa nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước rỗng tuếch. Nơi nào còn có tiểu quỷ dị thân ảnh. Lại quay đầu nhìn về phía chéo phía bên trái hướng. Chỉ thấy miếu hoang phá vỡ một cái động lớn. Xuyên thấu qua lỗ lớn. Có thể nhìn thấy phía ngoài bùn đất thổ địa lưu lại một đạo thật dài cống rãnh vết tích. Nơi cuối cùng nằm tại một đoàn tiểu âm ảnh. Hình tượng này, tựa như là có đồ vật gì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Sau đó phá vỡ miếu hoang. Trên mặt đất kéo thật dài một con đường. Mới dừng lại, ầm ầm, lôi minh nổ vang, chiếu sáng toàn trường. Chỉ thấy miếu hoang bên ngoài tiểu quỷ dị. Đầu bị đánh lệch ra đến xoay tròn 180 độ. Thất khổng lưu máu đen. Lỗ tai trở nên dài nhọn. Hoàn toàn mất hết nhân loại bộ dáng. Nhưng nét mặt của hắn lại cực kỳ sinh động, hắn cực kỳ mộng bức. -1, -1, -1. Tiểu quỷ dị trên đầu sẽ nhảy ra mất máu nhắc nhở. Mất máu tần suất không trước đó chúng độc tiểu nữ quỷ khoa trương như vậy. Chỉ là cách một hồi mới nhảy một chút trị số. Không biết có phải hay không là bị đánh não chấn động. Kẽo kẹt, tiểu quỷ dị dùng tay bày ngay ngắn đầu phương hướng. -16, -12, -17. Nương theo lấy HP giảm bớt. Đầu hắn bày ngay ngắn. Nhìn về phía Phương Nguyệt phương hướng. Lôi minh phía dưới. Phương Nguyệt cùng tiểu quỷ dị biểu lộ. Lại lạ thường nhất trí. Có thể xưng hai mặt mộng bức. Lôi minh kết thúc. Hắc ám trở về. Phương Nguyệt cái thứ nhất hoàn hồn. Ta trưởng pháp thật mạnh. Nhưng là, ta đây là cái gì trưởng pháp? Ta căn bản sẽ không trưởng pháp a. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu. Trưởng pháp không có chương pháp làm sao phá? Không có cách nào phá. Không có cách nào phá a. Hệ thống, ta hiểu. Phương Nguyệt lòng tin tràn đầy hướng tiểu quỷ dị nhất câu một đầu ngón tay út. Ngươi, tới a. Giống, gầm lên giận dữ. Tiểu quỷ dị lần nữa vọt tới. Tốc độ nhanh đến không thấy. Phương Nguyệt trong lòng hoảng hốt. Theo bản năng hai tay che ở trước ngực. có đồ vật gì đâm vào trên cánh tay của hắn. Phương Nguyệt thân thể rung động xuống, trên đầu chậm rãi toát ra một cái. -5, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, tá lực, thành công. Phương Nguyệt sững sờ, ngoặc kép chấm hỏi, cứ như vậy một cái chớp mắt công phu. Dạ Chi hô hấp, trực tiếp đem 5 điểm máu cho thêm trở về. Tiểu quỷ dị cũng mộng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc Phương Nguyệt, tựa hồ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Vừa mới còn có thể một chút liền đụng bay ra hỏa, hiện tại thế mà vững vàng đỡ được công kích của hắn. Liền cái này, lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt cười. Sau một khắc, một bàn tay trực tiếp đập vào tiểu quỷ dị trên trán. Đông, -85, to lớn quái lực, lập tức để tiểu quỷ dị ngay cả đầu đeo thân thể hung hăng đưa tại trên mặt đất. Ném ra nhàn nhạt hố, nhưng Phương Nguyệt cũng không dừng lại dưới. Tránh đi tiểu quỷ dị bụng móng tay, lập tức cưỡi trên người nó, liên hoàn bàn tay đánh qua. Quỷ dị đúng không? 3, -35. Boss quái đúng không? 3, -32. Đại uy thiên long biết hay không? 3, -75. Rác rưởi, nhìn thẳng ta. Tiếng nổ. 3, -33. -33. -73. -83. -73. Tiểu quỷ dị máu cà cà cà ra bên ngoài phiêu. Chờ nó thoi thóp muốn phản kích lúc, Phương Nguyệt cuối cùng một bàn tay đập vào nó trên đầu. -120. Tiểu quỷ dị bị triệt để đánh nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, mới sinh quỷ, ban thưởng ngự lực +1, tá lực +1, ban thưởng tuổi thọ +1 canh giờ. Chết rồi, cái này chết rồi, rác rưởi tiểu quái. Phi, Phương Nguyệt hùng hùng hổ hổ đứng dậy, kỳ thật trong lòng hoảng một nhóm, tay đều là run, rốt cục chết, làm ta sợ muốn chết. Cẩn thận tính toán, con hàng này HP cũng không thấp, tuyệt đối là tinh anh quái. Kết quả cho ban thưởng liền cái này. Trải qua, thực chỉ quỷ, ban thưởng, điểm ấy tiểu tưởng lệ hắn còn có chút nhìn không thuận mắt đâu. Tại lúc này, mới sinh quỷ, thi thể bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, dọa Phương Nguyệt nhảy một cái. Không bao lâu, hắc hỏa rút đi, chỉ để lại một chỗ cho tàn cùng trống không quần áo. Nhìn đến quỷ dị sau khi chết, đều là cho tàn hình thái. Nghĩ đến trước đó, thực chỉ quỷ, cho tàn bị tiểu quỷ dị ăn. Phương Nguyệt có chút buồn bực, liền để ta xem một chút cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì. Giải tích đồng, tên, màu đen cho tàn, nói rõ, quỷ dị sau khi chết vật tàn lưu. Công dụng rộng khắp, ghi chú, người được lắm đấy, giết chết quỷ dị, .. không có, công dụng rộng khắp, kia rốt cuộc là cái gì công dụng a? Phương Nguyệt tiếp tục xem, giải tích đồng lại không cho bất luận cái gì phản hồi. Hiển nhiên, con hàng này tác dụng giới hạn nơi này, liền cái này, nhân cấp, cái gì rác rưởi, nói thì nói như thế. Phương Nguyệt vẫn là thành thành thật thật đem màu đen cho tàn dùng đất trên quần áo gói kỹ thu hồi. Ném tới trống rỗng thanh vật phẩm bên trong. Dư vị trước đó chiến đấu, hắn ẩn ẩn giống như minh bạch. Cái gọi là ngự lực cùng tá lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngự lực rất đơn giản, vận dụng khí lực toàn thân, liền là ngự lực. Tá lực cũng rất đơn giản, trên thực tế liền là lực cùng lực va chạm nhau. Đơn giản tới nói chính là đón đỡ. Nhưng tá lực giống như nhất định phải làm ra đón đỡ động tác, đi đem lực lượng của đối phương tháo bỏ xuống. Nếu không thuộc tính chỉ là thuộc tính, căn bản sẽ không phát huy tác dụng. Thật giống như ban đầu mình bị tiểu quỷ dị hung hăng đụng bay, biểu diễn thanh máu biến mất thuật đồng dạng. Mà tá lực thành công, liền sẽ tiến hành thuộc tính đụng nhau, tiến hành giảm tổn thương. Đồng dạng, ngự lực như là đánh vào đối phương không có phòng bị địa phương bên trên, cũng là 100% tổn thương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.